Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 816, cấp đại sư cái khác thịt nướng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sư tỷ, ta cũng muốn ăn thịt nướng. Cái này lương thực lại liền lại cứng rắn, thật sự là khó mà nuốt trôi. Ngửi được trong không khí truyền tới thịt nướng mùi thơm, nhìn lại mình một chút trong tay có chút cứng rắn thức ăn, tiểu ma nữ trong lòng không thăng bằng một chút lật dâng lên. Tạm thời nửa hội càng không muốn lại đi gặm cắn phân nửa. Sư muội, ta đây là ta muốn ăn cái này thịt nướng, nhưng là ta cũng không sẽ cái này thịt nướng thủ pháp à. Khối thứ nhất thịt ở Lưu Kiệt khảo chế dưới đã chín, nướng vàng ống da cắn ra sau đó chảy ra béo khỏe thịt nước ép, nhìn qua đều là tiên vị 10 phần. Nhìn khối này thịt nướng, may là Lưu Khả Hân trên mặt đều lộ ra mấy phần thần sắc hâm mộ, hiển nhiên cũng là động tâm tư, nhưng là ngại với mình tiểu sư muội cùng Lưu Kiệt giữa ăn Tết, giờ phút này cũng không thể mở miệng đòi, chỉ có thể ngồi ở một bên ngơ ngác nhìn. Nàng ngược lại là cũng muốn mình khảo chế một phần thịt tươi, nhưng làm sao mình từ nhỏ áo đưa tận tay cơm tới há mồm, căn bản không có phân nửa tài nấu nướng trong người, giờ phút này cũng chỉ có thể không tiếng động nuốt nước miếng. Và trong tay mình ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc lương khô, so với giữa hai người chênh lệch lộ ra thấy rõ. Lưu sư tỷ, còn có mấy người các ngươi muốn không muốn cũng tới lần trước khối nếm thử tay nghề ta. Tiểu ma nữ động tĩnh bên này dĩ nhiên là bị Lưu Kiệt chú ý tới, giờ phút này nhìn nàng hướng về phía thịt nướng một bộ mơ ước thần sắc. Lưu Kiệt mỉm cười mở miệng nói, không cần, ta bên này chuẩn bị có thức ăn, vẫn là các ngươi ba người mình hưởng dụng đi. Lưu Khả Hân mở miệng, trong miệng nói nhưng cùng ý nghĩ trong lòng căn bản không giống nhau. Nhìn một cái bên cạnh sư muội, chỉ có thể mở miệng cự tuyệt nói, nếu như vậy vậy coi như xong, muốn ăn tùy thời mở miệng, không đủ ta lại đi săn một mực linh thú trở về, đều là chuyện nhỏ. Trong lúc nói chuyện, khối thịt nướng thứ hai cũng đã nướng chế xong, Lưu Kiệt cũng không có cấp với mình hưởng dụng, mà là đem khối này thịt nướng chia làm hai, phân cho ngoài ra hai cái không quá ngôn ngữ thanh niên. Hai người ngắn ngủi suy tính sau đó, cũng là nhận khối này thịt nướng, thần sắc bên trong không khỏi toát ra mấy phần kinh ngạc. Ngồi ở một bên ăn ngốn nghiến, đa tạ Lưu huynh đệ, không biết Lưu huynh đệ có đặc biệt gì thịt nướng thủ pháp. Khối này thịt lại và hai người chúng ta ăn rồi thịt nướng không quá giống nhau. Thịt tươi ngon, mùi vị thích hợp, khẩu vị cũng cùng Thành Lam Yên ở giữa thịt nướng không quá giống nhau. Ta vẫn là lần đầu tiên được ăn như vậy ngon miệng thịt nướng. Thịt tươi cửa vào, trong đó một người nam tử lại mở miệng tán dương, đồng thời cũng là đối với Lưu Kiệt biểu đạt cảm ơn. Hồi lâu chưa từng mở miệng nam tử cũng vào thời khắc này mở miệng. Có thể gặp cái này mùi thịt nướng là tương đối khá. Thấy như vậy, một bên tiểu ma nữ lại là tức giận. Lưu Kiệt cười khoát tay nói, rất nhanh, khối thứ ba thịt nướng cũng là khảo chế thành công. Lần này thịt bị Lưu Kiệt chia tới hai phần, phân cho một bên quản trạch thần quản trạch vũ hai người. Cái này hai huynh đệ ngược lại cũng sảng khoái, thống khoái hướng Lưu Kiệt biểu đạt cảm ơn. Này, ngươi muốn không muốn, thứ tư khối thịt nướng đã bị trên kệ thịt nướng chiếc. Giờ phút này con linh thú thịt tươi đã mất hơn nửa. Lưu Kiệt một bên khảo chế một bên nhìn về phía tiểu ma nữ, cái này liền mở miệng nói. Còn như cái cuối cùng lên tiếng hỏi tiểu ma nữ, chính là Lưu Kiệt cố ý trở nên, tiểu ma nữ này khắp nơi theo mình đối nghịch, lại là không ngừng cho mình chiêu gây rắc rối. Giờ phút này hắn như vậy lên tiếng hỏi đã là lễ phép vạn phần. Ngươi, Lưu Kiệt như vậy tâm tư dĩ nhiên là bị một cách tinh quái tiểu ma nữ Hoa Vinh ký hiệu phá huống chi Hoa Vinh thân là thần điểu cung sủng nhi, từ nhỏ liền bị mọi người sủng ái. Giờ phút này thấy mình lại là bị Lưu Kiệt đặt ở cuối cùng. Lửa giận trong lòng lại là cuồn cuộn vạn phần. Mặt đầy lửa giận nhìn hỏi thăm Lưu Kiệt. Không cần, tiểu ma nữ trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Đến khi Lưu Kiệt đang hỏi Trương Thác thời điểm, Trương Thác cũng là khoát tay một cái trực tiếp cự tuyệt nói. Nếu Hoa Vinh muốn ăn, vậy ta đi ngay bắt một con trở về tự mình ra tay. Ngày hôm nay sẽ để cho Hoa Vinh ăn thống khoái. Một lời đạo, Trương Thác bóng người đã tại chỗ biến mất. Xuất hiện lại trong tay giống vậy nhiều hơn một con linh thú cùng với củi đốt. Một tòa thịt nướng chiếc ngay tức thì thành hình. Lóc xương lột thịt, Trương Thác thủ pháp giống vậy thành thạo. Rất nhanh một khối thịt tươi liền bị trên kệ thịt nướng chiếc. Không cần thiết chốc lát một khối thịt nướng cũng đã đưa đến Hoa Vinh trước mặt. Đa tạ Trương ca, quả nhiên vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất. Hoa Vinh nhận lấy thịt nướng, không kịp đợi cắn một cái. Nguyên bản cười đùa diễn cảm ngay tức thì ngưng trệ một cái ở tại chỗ. Làm sao? Chẳng lẽ là ta làm thịt nướng ăn không ngon? Thấy Hoa Vinh biểu lộ như vậy, Trương Thác biểu tình trên mặt giống vậy ngưng trệ một cái ở tại chỗ. Nghi ngờ lên tiếng hỏi, mùi vị không tệ là không tệ, và ta ăn rồi những cái kia thịt nướng không kém. Bất quá Trương ca ngươi làm cái này thịt nướng tại sao không có mùi thơm? Ăn cũng không có thịt nước ép, và Lưu Kiệt làm thịt nướng nhìn như có chút không giống. Nghe trước mọi người đối với Lưu Kiệt, khảo chế thịt tươi đánh giá sau đó, giờ phút này được ăn Trương Thác làm thịt nướng, Hoa Vinh trong lòng không khỏi cầm tới hai người thành tựu so sánh. Trong tay thịt nướng lại là không có mùi thơm, có chút câu không dậy nổi mình thèm ăn. Ha ha ha, để cho ta cũng tới nếm thử một chút Trương huynh làm thịt nướng. Sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy Trương Thác lần đầu tiên động thủ. Như vậy cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay tại Trương Thác vẫn còn đang suy tư mình thịt nướng có gì vấn đề thời điểm, quản gia một bên nhị huynh đệ đã trước nhận lấy trong tay hắn còn dư lại một miếng nhỏ thịt nướng đặt ở trong miệng, đồng thời còn không quên trêu ghẹo nói, như thế nào, ta cái này thịt nướng và Lưu Kiệt có cái gì không giống nhau? Chẳng lẽ là ta ăn không ngon? Trương Thác lên tiếng, đối với Hoa Vinh đánh giá hắn dĩ nhiên không quá tình nguyện. Lại là không cam lòng mình khổ cực làm thịt nướng đạt được như vậy đánh giá. Nhất là vẫn là người mình thích như vậy đánh giá. Giờ phút này thấy quản gia nhị huynh đệ thưởng thức, dĩ nhiên là phải làm một phen tương đối. Mình đường đường đệ nhất tiểu quái vật, chẳng lẽ còn có thể bại bởi một cái tên chưa từng có ai biết đến Lưu Kiệt không được? Mùi vị đích xác có chút không quá giống nhau, ngươi vẫn là mình nếm thử đi. Quản trạch thần cầm trong tay còn dư lại thịt nướng đưa cho trước mặt Trương Thác, tỏ ý Trương Thác mình mở miệng nếm thử, hoặc giả là bởi vì gia vị duyên cớ, dù sao các ngươi hai cái làm được thịt nướng mùi vị rất không giống nhau. Lưu Kiệt thịt nướng rõ ràng muốn so với ngươi làm tốt hơn ăn. Hắn như vậy tiêu chuẩn, cho dù là đặt ở toàn bộ thành Lam Yên bên trong sợ rằng cũng là độc nhất vô nhị. Gọi là cấp đại sư cái khác trình độ. Quản trạch thần mở miệng, thấy Trương Thác mở miệng ăn thịt diễn cảm liền biết rõ Trương Thác đã biết được đến hắn đang nướng. Thịt chế tạo lên cùng Lưu Kiệt giữa chênh lệch, đồng thời cũng ở đây mặt bên đem Lưu Kiệt tay nghề tán dương một phen. Mỹ vị thịt nướng cửa vào. Nghe được quản trạch thần nói sau đó, Trương Thác rõ ràng cả người mặt ở đều phải xanh biếc. Có thể tưởng tượng được giờ phút này hắn tâm tình là như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/di/nối/qoc/nối/loa/nối/tsan/nối/tsans/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.